Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com, Linche lấy Hypermnister sinh được một người con trai tên là Erbas 152. Linche được bố vợ, vua Danao, truyền lại cho ngôi báu, kế tục sự nghiệp trị vì trên đất Argos. Có người kể, không phải Danao truyền ngôi mà Linche giết bố vợ cướp ngôi. Sự việc này ứng với lời sấm truyền trước khi Danao đến đất Argos. Có một lời tiên đoán của thần thánh như sau. Cuộc hôn nhân giữa 50 người con trai của Aegyptos với 50 người con gái của Danao sẽ dẫn đến một hậu quả thảm thương, một trong số 50 chàng rể sẽ giết bố vợ đoạt lấy ngai vàng. Chính vì lời tiên đoán này mà Danao phải rời bỏ xứ sở đưa các con gái chạy trốn sang đất Argos, phải sai các con gái giết ngay chồng trong đêm tân hôn. Nhưng số mệnh bao giờ cũng là số mệnh, không ai có thể lẩn tránh được, trốn thoát được. Danao cuối cùng bị Linche giết và cướp ngôi. Erbas trị vì ở đất Argos, nối nghiệp vua cha Linche, theo truyền thuyết là vị vua thứ 12 ở đất Argos. Chàng sinh đôi được hai con trai Acrosios và Proetos, vừa lọt lòng mẹ, lớn lên là hai anh em nhà này đã mắc phải cái thói tật buông hiềm khích xung đột. Kế đến khi vua cha nhắm mắt, hai anh em lại tranh giành ngôi báu và chẳng ai chịu ai. Mỗi người thống lĩnh một phần quân sĩ chém giết lẫn nhau. Cảnh cốt nhục tương tàn kéo dài mãi. Sau khi Acrosios chiến thắng Proetos phải bỏ chạy sang đất Lyche ở châu Á, xin nhà vua Iobates cho trú ngụ. Proetos tuy thất bại nhưng vẫn nuôi mộng phục thù, được nhà vua gả con gái là nàng Stenebe cho làm vợ và giúp đỡ Proetos liền kéo đại binh về đất Argos đánh nhau với Acrosios chiếm được đô thành Tirinthe. Cuộc giao tranh có thể còn kéo dài chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt nếu như nhà vua Iobates không đứng ra hòa giải. Theo cách dàn xếp của Iobates thì hai anh em sẽ chia đôi sơn hà, mỗi người cai trị một phương, Proetos cai trị trên đất Tirinthe, còn Acrosios trên đất Acrosios. Ranh giới của hai vương quốc là một cái thung lũng, mệt mỏi vì đã đánh nhau quá nhiều, hai anh em bằng lòng với cách hòa giải ấy. Từ đó đất Argos chia thành hai vương triều, Acrosios hiếm hoi, chỉ sinh được một người con gái tên là Danae. Sở dĩ đặt tên như thế là để ghi nhớ lại tổ tiên mình là Danet. Nàng Danae lớn lên đến đâu đẹp ra đến đấy, đẹp đến nỗi khó có thể tìm được một người thiếu nữ nào của đất Argos sánh bằng. Tuy nhiên điều đó chẳng thể làm nguôi được ước muốn thiết tha của Acrosios là có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Acrosios quyết định đến đền thờ Delphi để xin thần thánh ban cho một lời chỉ dẫn, xem mình có thể hy vọng sinh một đứa con trai để kế nghiệp được không. Lời phán truyền của thần thánh lại càng làm cho Acrosios buồn thêm, hơn thế nữa lại làm cho nhà vua lo lắng bội phần, lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ. Nhà vua sẽ chẳng sinh hạ được một đứa con nào nữa, con trai cũng không mà con gái cũng không. Nhưng con gái của nhà vua, nàng Danae xinh đẹp sẽ đẻ ra một đứa con trai mà sau này lớn lên nó sẽ giết nhà vua, lời phán truyền của thần thánh là như thế. Nó cứ ám ảnh đầu óc nhà vua suốt đêm ngày. Làm thế nào để ngăn ngừa tai họa đó? Giết Danae ư, có thể nào một người bố có đứa con gái độc nhất lại đang tâm nhúng tay vào một tội ác tày trời như thế? Nhưng không giết Danae đi thì phải dùng cách gì để ngăn ngừa tai họa? Cuối cùng sau bao đêm ngày suy nghĩ lao lung, Acrosios nghĩ ra một kế, xây một căn buồng ở dưới đất, bốn bề là bốn bức tường đồng dày. Nắng, gió, mưa và không khí chỉ có thể lọt vào căn buồng đó qua ô cửa. Góc truyện audio.com của lớp mái mở ở bên trên, Acrosios nhốt Danae vào trong đó. Nàng chẳng hề tiếp xúc được với ai và cũng chẳng ai biết đến nàng mà xin cầu hôn. Như vậy chắc chắn rằng không thể nào xảy ra cái tai họa như lời sấm truyền. Nhà vua có thể hoàn toàn yên tâm, Danae bị giam giữ dưới căn buồng không biết bao ngày bao tháng. Nàng chẳng có việc gì làm và cũng chẳng biết làm gì ngoài việc hàng ngày ngước mắt nhìn những đám mây bạc mây vàng lơ lửng trôi qua ô cửa trên mái căn buồng. Không một chàng anh hùng, không một vị hoàng tử nào biết người con gái xinh đẹp nổi tiếng này ở đó. Thế nhưng có một người biết, đó là thần Zeus, vị thần phụ vương của thế giới thần thánh và thế giới loài người. Chẳng phải kể lể dài dòng ai ai cũng biết khi Zeus đã tỏ tường cảnh ngộ của Danae thì ắt hẳn thần cũng phải tìm cách để tỏ tường đường đi lối về. Lần này thì Zeus không cải trang thành anh chăn chiên như xưa kia mỗi lần đến gặp xé mê lê. Lần này, Zeus biến mình thành những hạt mưa vàng. Một trận mưa vàng và những giọt mưa đó lọt qua mái của căn buồng rơi vào lòng Danae. Ít lâu sau Danae thụ thai. Sự thụ thai thần kỳ này khiến cho Danae không thể nào nghĩ được rằng bố của đứa bé nàng mang trong lòng lại là một người trần thế. Chỉ có thể là một vị thần, và vị thần đó chỉ có thể là Zeus. Thế rồi Danae sinh ra một cậu con trai. Nàng đặt tên con là Perse, Chẳng rõ Danae nuôi con trong nhà hầm được bao ngày thì vua Acrosios biết. Bữa kia nghe tiếng trẻ khóc dưới căn nhà hầm, Acrosios vội chạy xuống xem thực hư thế nào. Đến nơi, nhà vua thấy con gái mình đang bế một đứa bé trong lòng mặt liền biến sắc. Nhìn con gái với đôi mắt giận dữ, ông hất hàm hỏi. Con mi đấy ư, nàng Danae kính cẩn đáp lại lời cha nhưng xem ra vua cha không giữ được bình tĩnh để lắng nghe lời nàng kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Vua cha cắt lời nàng hỏi, ai là cha nó, Danae đáp lại, giọng nói cất cao xem ra có vẻ tự hào. Thần rớt đấng phụ vương của các thần và những người trần thế. Nhưng Acrosios không tin, hay thực ra ông ta không hề quan tâm là Danae đã sinh ra một đứa con trai, và đứa con trai này, theo như lời sấm truyền, sẽ giết chết Acrosios. Bây giờ chỉ có cách thanh trừ ngay cái mối hậu họa này. Nhưng cũng như lần trước Acrosios không thể đang tâm giết chết con gái thì lần này Acrosios lại không thể nhẫn tâm mà giết chết hai mẹ con. Song phải nghĩ cách giải trừ mối lo. Nhà vua sai người đóng một chiếc hòm gỗ thật to đủ để nhốt hai mẹ con Danae vào trong đó. Một con thuyền chở chiếc hòm và thả nó xuống mặt biển. Như vậy sóng gió của đại dương sẽ nuốt gọn chúng đi và nhà vua khỏi trực tiếp nhúng tay vào tội ác. Một lần nữa sự lo toan của nhà vua lại trở nên vô ích. Sóng gió của đại dương đưa chiếc hòm trôi đi, hai mẹ con cứ ở trong chiếc hòm kín mít, bồng bềnh trôi nổi trên những ngọn sóng. Danae ôm chặt con vào lòng, luôn miệng cầu khấn thần linh cứu mẹ con nàng thoát cơn nguy hiểm. Nàng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cầu khấn, một con sóng dâng chiếc hòm lên cao rồi đổ xuống. Hai mẹ con nghiêng ngửa lăn lộn trong chiếc hòm, con sóng đổ xuống rồi rút đi quăng chiếc hòm lên một bãi cát. Chiếc hòm nằm im bất động, và thế là hai mẹ con Danae thoát chết, số mệnh đã định trước không muốn để hai mẹ con Danae chết. Hơn nữa có thể nào thần rớt lại để cho người thiếu nữ nhan sắc đã đón nhận tiếp nhận ân huệ của thần lại bị chết. Đúng thế, và một buổi sáng kia như thường lệ, lão ngư ông Dictys già nua và nghèo khó ra khơi đánh cá. Đứng, góc truyện audio.com, trước mũi thuyền lão đưa tay ngang mặt che ánh mặt trời cho khỏi chói mắt và sắp quăng mẻ lưới đầu tiên. Nhưng kìa xa xa có một vật gì đen đen đang dập dờn trên mặt nước. Xác chết của một con cá voi hay một con đại bàng. Hay là một hòm châu báu của một gã thương nhân xấu số nào đã gửi thân và cơ nghiệp cho biển cả sau một trận phong ba. Một con sóng lớn xô đến và thế rồi như ta đã biết cái vật đen đen trôi nổi trên mặt biển mà lão Dictys theo dõi, bị quăng vào bãi cát. Lão Dictys vội chèo thuyền vào bờ tìm đến xem nó là vật gì cho thỏa chí tò mò. Thật lạ lùng, một chiếc hòm kín mít khá to, nhưng xem ra không phải là một hòm châu báu. Nếu thế thì nó đã chìm nghỉm dưới đáy biển sâu chứ chẳng thể trôi nổi bồng bềnh trên mặt sóng. Lão thử phá chiếc hòm ra xem sao, thật không sao nói hết được nỗi kinh hoàng của lão, một thiếu phụ và một em bé, đặt tay lên thi thể hai người lão thấy còn ấm nóng. Lão mừng quá, vội chạy đi tìm chút nước ngọt về cho hai mẹ con uống, và khi hai mẹ con đã tỉnh lại liền đưa về nhà. Từ đấy hai mẹ con Danae sống với hai vợ chồng ông lão đánh cá. Bà lão Dictys nuôi nấng chăm sóc hai mẹ con Danae như nuôi nấng chăm sóc con cháu trong nhà, nhất là đối với chú bé Perse. Cuộc đời của đôi vợ chồng ông già đánh cá nghèo hèn vì thế cũng bớt phần hiu quạnh. Năm này qua năm khác chú bé Perse đã trưởng thành, mẹ chú chẳng có ước mong gì cao xa ngoài ước mong được thấy chú khỏe mạnh, ngày ngày ra khơi cùng với lão ông Dictys và trở về với một khoang thuyền đầy cá. Còn Perse trong lòng vẫn ghi nhớ công ơn của ông lão. Chàng Perse, lúc này Perse đã là một chàng thanh niên tuấn tú chỉ biết ra sức làm việc để giảm bớt nỗi khó khăn, nhọc nhằn cho ông lão. 152 con cháu của Urbas gọi là Urbantai. 153 Gorgon gồm ba chị em Steno, Urian, Mediu. 154 tiếng Hy Lạp Greae, những bà già, Greae gồm ba chị em Pemfredo, Enio, Dino. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dư